Chìm trong say đắm, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 120 đinh cạnh Nguyên kiêng khem, không dám vận động mạnh với Tô Mặc, một mặt là vì chân anh bị thương, quan trọng hơn là vì mũi vaccine dại kia bác sĩ đã nhấn mạnh rõ ràng là trong thời gian tiêm vaccine không được vận động mạnh. Mà làm tình, người khác thế nào không biết, nhưng đinh cạnh Nguyên thuộc loại làm tình rất mãnh liệt. Tiêm vaccine dại không phải là chuyện đùa. Cơ thể của Tô Mặc quan trọng hơn bất cứ điều gì. Vì vậy, mặc dù lúc này máu trong người Đinh Cạnh Nguyên như muốn bốc cháy, nhưng cuối cùng hắn vẫn không tiến vào, chỉ dùng ngón tay và miệng để khiến Tô Mặc hoàn toàn mềm nhũn trên ghế sofa. Hai chân dang rộng, gác lên thành sofa, Tô Mặc mặt đỏ bừng, cuộn tròn trong áo phao, ngửa đầu dựa vào lưng ghế, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi dư vị cao trào. Đinh Cạnh Nguyên đứng dậy từ dưới đất, cẩn thận gỡ chân bị thương của Tô Mặc khỏi thành sofa. Sau đó, hắn cởi quần thể thao của mình ra, đá sang một bên, không kịp chờ đợi mà áp sát lại, hai đầu gối lần lượt quỳ lên hai bên thành sofa. Thứ to lớn vẫn còn được bao bọc trong lớp quy, ẩn lót áp thẳng vào chóp mũi Tô Mặc. Đinh Cạnh Nguyên một tay đưa xuống nắm lấy tay Tô Mặc, kéo lên đặt trên eo mình, một tay vuốt ve cổ và tay anh, thở hổn hển nhưng không nói gì. Chỉ liên tục cọ sát chỗ đang cương cứng của mình vào mũi và miệng Tô Mặc, ý đồ không cần nói cũng hiểu. Tô Mặc miễn cưỡng ngước mắt nhìn hắn, Đinh Cạnh Nguyên liếm môi, dùng ánh mắt dục dã, nắm lấy tay Tô Mặc kéo từ đùi vào trong quy. Ẩn lót của mình, cùng nhau nắm lấy hai viên bi đã sưng to của hắn mà xoa nắn. Thấy Tô Mặc vẫn còn dề dà, cuối cùng hắn không nhịn được lên tiếng thúc giục, giọng nói gấp gáp. Đừng hành hạ tôi nữa, ngoan nào. Nhanh lên, ngậm lấy nó cho tôi đi, móc nó ra, há miệng, há to hơn nữa, dùng sức một chút, chờ chân cậu khỏi, tôi sẽ yêu cậu thật nhiều. Đúng rồi, dùng đầu lưỡi liếm phía trước, bảo bối hôm nay ngoan quá. Đinh Cạnh Nguyên vừa động vừa cúi đầu nhìn khúc gân của mình ra vào trong miệng Tô Mặc, từ từ ưỡn hông, ra ra vào vào càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, Tô Mặc bị hắn thúc đến mức đầu đập vào lưng ghế sofa phía sau. Mũi phát ra tiếng phản kháng, hai tay phải dùng sức đẩy eo và đùi hắn mới có thể đảm bảo mình không bị hắn bịt miệng đến mức không thở nổi. Đinh Cạnh Nguyên dùng mình bắn vào miệng Tô Mặc, thở hổn hển rồi chậm rãi rút ra. Hắn lấy một chút dịch trắng đục trên đỉnh quy đầu bôi lên môi Tô Mặc như bôi son dưỡng, sau đó dùng ngón tay cái lau đi chút dịch tràn ra khóe miệng anh, đưa vào miệng mình. Lạnh không? Đinh Cạnh Nguyên gập eo, quỳ hẳn xuống thành sofa, dùng áo phao bọc Tô Mặc lại. Trên ngực, eo, đùi non của Tô Mặc đều bị hắn mút thành những vết đỏ, một mảng nhỏ vải bọc sofa dưới mông cũng bị dịch thể từ từ chảy ra làm ướt. Tô Mặc khóe mắt ửng đỏ, cụp mắt lắc đầu. Lúc này toàn thân anh vẫn còn nóng ran, mềm nhũn. Mệt rồi à? Bồng tôi về phòng đi, có muốn tắm rửa lại không? Không cần đâu, muốn ngủ. Đinh Cạnh Nguyên cúi người liếm lên môi Tô Mặc một cái rồi đứng dậy mặc quần vào. Sau đó, hắn bọc Tô Mặc trong áo phao, bổng anh về phòng ngủ. 121. Cuộc họp hội đồng quản trị đầu năm mới của tập đoàn Trường Giang đã được các phương tiện truyền thông kinh tế lớn đưa tin với dung lượng nhất định. Tiêu đề phần lớn là: người thừa kế mới của tập đoàn Trường Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Tô Mặc không xem tin tức kinh tế, nhưng khi lướt web anh cũng có thể nhìn thấy các tin tức liên quan trên cửa sổ bật lên của các trang web. Trong ảnh, Đinh Cạnh Nguyên mặc vest, mặt không chút biểu cảm, toát lên khí chất lạnh lùng, người đứng bên cạnh chắc là ba hắn, Đinh Khê Xuyên. Hóa ra ba hắn trông như vậy, quả nhiên là cha nào con nấy, đường nét khuôn mặt và vóc dáng đều có nét giống nhau. Nghĩ đến người đang được giới truyền thông đưa tin rầm rộ kia lại ở bên cạnh mình mỗi ngày, cùng mình ăn cơm, gọi điện thoại về nũng nịu với mình, buổi tối còn quấn lấy mình làm chuyện bậy bạ, Tô Mặc nhất thời cảm thấy có chút không chân thật. Cứ như thể Đinh Cạnh Nguyên ở bên ngoài là một thế giới, khi về nhà ở bên anh lại là một thế giới khác. Ban đầu, Tô Mặc luôn cho rằng thế giới của Đinh Cạnh Nguyên cách anh rất xa. Sau này mới hiểu, khi thực sự ở bên người mình yêu, ta sẽ quan tâm đến bạn bè của người đó, sẽ muốn tìm hiểu mọi thứ về người đó. Như vậy mới có thể có những chủ đề chung bất tận, như vậy niềm vui thành công mới có thể được chia sẻ chỉ bằng một ánh nhìn. Còn người yêu anh cũng sẽ mong anh hòa nhập vào các mối quan hệ của hắn. Tuần thứ hai sau cuộc họp hội đồng quản trị, Đinh Cạnh Nguyên dự định tổ chức tiệc tối tại nhà. khách mời là Ôn Hình Viễn và bảo bối của anh ta. Lần trước Ôn Hình Viễn gọi điện thoại đến hẹn hắn đi ăn cơm nhưng hắn không có thời gian. Lần này vừa hay nhân lúc đang ở thành phố S, mời hắn đến nhà ăn bữa cơm vậy. Nghe nói bảo bối của anh ta cũng đến, nên hắn quyết định giới thiệu Tô Mặc cho họ quen biết. Vì chân Tô Mặc tuy đã có thể đi lại được nhưng vẫn chưa thuận tiện, nên Đinh Cảnh Nguyên quyết định mời khách ở nhà. Tôi và Ôn Hình Viễn rất hợp nhau, lại là đối tác làm ăn. Tôi muốn giới thiệu Lâm bảo bối cho cậu quen. Đinh Cảnh Nguyên dựa vào đầu giường ôm Tô Mặc, thấy anh im lặng hồi lâu, tưởng anh không thích sự sắp xếp này. Nếu cậu không thích, tôi không có không thích. Tô Mặc ngẩng đầu nhìn hắn. Thật sao? Đinh Cảnh Nguyên cúi đầu xuống. Tôi cũng muốn cậu biết bạn bè của tôi. Tô Mặc khẽ gật đầu, nhìn hắn không nói gì, chỉ đưa tay ôm lấy eo hắn. Buổi sáng, Đinh Cảnh Nguyên đưa Tô Mặc đến bệnh viện tiêm vaccine. Trên đường từ bệnh viện trở về, Tô Mặc đột nhiên nói muốn đi cắt tóc. Tóc anh đúng là đã lâu rồi không được chăm sóc, nhưng thực ra cũng không đến nỗi nào, chưa đến mức bù xù. Họ đến một tiệm làm tóc rất nổi tiếng, nhà tạo mẫu tóc chính của tiệm đến thảo luận với Tô Mặc về hình dáng khuôn mặt và kiểu tóc mới, đồng thời lấy ra rất nhiều hình ảnh thành công để tham khảo, quả thực nghiên cứu rất kỹ. Đinh Cảnh Nguyên ở bên cạnh trong suốt quá trình, ban đầu không nói gì, cuối cùng hắn chỉ tay vào một bức ảnh, nói ngắn gọn. Chọn kiểu này đi, chất tóc của Tô Mặc tương đối mềm, cằm hơi tròn. Cuối cùng anh được cắt kiểu tóc nam thần ấm áp, hơi hướng Hàn Quốc, có mái. Nhìn rất dễ nhìn, chỉ là cảm giác hơi kỳ lạ. Bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên Tô Mặc để mái. Tô Mặc vuốt vuốt tóc, nhìn thấy Đinh Cảnh Nguyên đang ngồi trên ghế sofa phía sau mỉm cười với mình từ trong gương. Ánh mắt hai người chạm nhau, Đinh Cảnh Nguyên lập tức nói thầm với anh. Đẹp trai lắm, 122, Lâm bảo bối quả nhiên giống như lời Đinh Cảnh Nguyên nói, là một chàng trai rất đáng yêu và xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Ôn Hình Viễn là một người đàn ông trông rất điềm đạm, ôn hòa, lịch sự, tuổi tác có vẻ lớn hơn hai người họ vài tuổi. Ban đầu Tô Mặc còn hơi lo lắng, sợ mình làm gì đó không đúng trước mặt bạn bè của Đinh Cảnh Nguyên, khiến hắn mất mặt. Sau khi tiếp xúc qua một bữa ăn, anh mới phát hiện ra là mình lo lắng quá nhiều. Lâm bảo bối tính cách hoạt bát, rất tự nhiên, nói chuyện còn có chút trẻ con. Mỗi lần Ôn Hình Viễn và Đinh Cảnh Nguyên bắt đầu thảo luận không ngừng về một chủ đề kinh tế nào đó, cậu sẽ trừng to đôi mắt vốn đã to tròn của mình. Mỗi lần ăn cơm, hai người đều nói chuyện này, giọng điệu rất bất mãn. Lâm bảo bối vừa nói như vậy, Ôn Hình Viễn lập tức im bặt, gắp thức ăn cho cậu, dáng vẻ rất sợ cậu không vui. Không nói chuyện kinh tế nữa, sau đó họ chuyển sang nói về vết thương ở chân của Tô Mặc. Từ con chó của người khác, họ lại nói đến chú chó Bắc Kinh của Lâm Bảo Bối. Lâm Bảo Bối nói chú chó Bắc Kinh nhà cậu thực chất là giống bú đồ, là do Ôn Hình Viễn tặng lúc nhỏ, bây giờ đã rất già rồi, nên gọi là chó Bắc Kinh già. Tóm lại, bốn người đàn ông đã nói chuyện về chó suốt cả bữa tối. Ăn cơm xong, Đinh Cảnh Nguyên và Ôn Hình Viễn chuyển sang phòng khách tiếp tục chủ đề vừa bị gián đoạn. Lâm Bảo Bối chê hai người họ phiền phức, bèn dìu Tô Mặc lên lầu nghỉ ngơi. Hai người đi đến phòng trà, Tô Mặc đã mệt mỏi cả buổi tối, nằm dài trên giường sofa nghỉ ngơi, Lâm Bảo Bối thì cuộn tròn trên ghế sofa đơn bên cạnh. Dì giúp việc mang nước và đĩa hoa quả lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Anh ấy lợi hại lắm phải không? Hình Viễn nói anh ấy đã giành được rất nhiều huy chương đấy. Tô Mặc mỉm cười, cũng coi như là lợi hại. Vậy anh có xem anh ấy mặc đồ đấu kiếm bao giờ chưa? Đương nhiên rồi, trước đây anh ấy thi đấu, tôi đã đi xem rất nhiều trận. Cậu ấy trận nào cũng thắng, thẳng tiến vào chung kết, giành chức vô địch. Tô Mặc nói đến đây, khóe miệng cong lên, lúng đồng tiền nhỏ trên má khiến Lâm Bảo Bối cứ nhìn chằm chằm. Giỏi quá, Lâm Bảo Bối khen ngợi từ tận đáy lòng, Đinh Cảnh Nguyên có vóc dáng đẹp như vậy. Mặc đồ đấu kiếm chắc chắn rất đẹp trai. Vậy khớp ngón tay của anh ấy có cứng không? Ý cậu là gì? Tô Mặc khó hiểu. Anh trả lời trước đi. Rất cứng, có lẽ là do luyện kiếm từ nhỏ. Tô Mặc suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. Trước đây anh thật sự chưa từng để ý đến điều này. Lâm Bảo Bối cười híp mắt. Tô Mặc truy hỏi. Cậu bèn ghé sát tai anh, giải thích. Đàn ông sống mũi cao, mông săn chắc. Khớp ngón tay cứng thì khả năng giường chiếu đều rất mạnh, Hình Viễn nhà tôi chính là như vậy, lần nào cũng hành hạ tôi đến mức phải khóc lóc. Bạn trai của Trình Trình bản thân cậu cũng vậy. Nghe vậy, Tô Mặc không khỏi đỏ mặt, cảm thấy Lâm Bảo Bối đúng là một bảo bối, đáng yêu không chịu được. Mãi đến hơn một tuần sau, khi anh quen biết Trình Trình qua lời giới thiệu của Lâm Bảo Bối, anh mới biết thế nào là người nhiệt tình cởi mở, đúng là cái gì cũng dám nói. Lúc đó, thời tiết quang đãng, không có gió, Đinh Cảnh Nguyên đang chơi gôn cùng ông cháu nhà họ Ôn ở đằng xa. Tô Mặc không biết chơi gôn, Đinh Cảnh Nguyên ban đầu kiên nhẫn dạy anh từng ly từng tí một. Sau khi ông cụ nhà họ Ôn đến, Lâm Bảo Bối thay thế vị trí của Đinh Cảnh Nguyên, dạy Tô Mặc đánh gôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thấp hơn Tô Mặc, không thể giống như Đinh Cảnh Nguyên trước đó ôm trọn Tô Mặc từ phía sau nắm tay dạy anh, mà chỉ có thể đứng bên cạnh hướng dẫn, dạy một lúc thì thấy chán, không muốn dạy nữa, vừa hay Tô Mặc cũng không có hứng thú với môn này. Thế là hai người lái xe điện về ăn uống nghỉ ngơi. Lâm Bảo Bối nhân lúc Ôn Hình Viễn không có ở bên cạnh, đã gọi món kem, lén lút ăn. Tô Mặc bảo cậu ăn ít một chút, cậu lắc đầu, miệng lẩm bẩm, nói ăn thêm chút nữa thôi. Kết quả là cứ lần lữa mãi, ăn rất nhiều. 10 phút sau, tài xế nhà họ Ôn đến đón Trình Trình từ sân bay. Vừa xuống xe, từ xa cậu ta đã chạy như bay đến, nhào vào lòng Lâm Bảo Bối, hôn chụt một cái lên môi cậu. Ha ha ha, he he he, ho ho ho, ba người ngồi thành một hàng trên ghế sofa, Lâm Bảo Bối và Tô Mặc kẹp Trình Trình ở giữa. Ba cái đầu ghé sát vào nhau xem một bài đăng rất hài hước trên Weibo. Đó là một trò chơi trên mạng, nói, em yêu anh, ba lần với người yêu của bạn, xem phản ứng của đối phương là gì. Kết quả là có rất nhiều câu trả lời rất hài hước như, muốn mua túi gì thì nói thẳng ra đi, phẩy chấm, có gì thì nói mau, để tôi gửi một tin nhắn. Trình Trình nói là làm, rất nhanh đã gửi một tin nhắn. Em yêu anh, đến điện thoại của bạn trai cậu ta, Lâm Tịch Văn. Lâm Tịch Văn gần như lập tức gọi điện thoại đến, đương nhiên Trình Trình không nghe máy, vì vậy rất nhanh đã có một tin nhắn được gửi đến. Anh cũng yêu em, cục cưng. Trình Trình vừa cười vừa đọc to, lập tức lại gửi thêm một tin nhắn nữa. Em yêu anh, Lâm Tịch Văn nhanh chóng trả lời. Bị điên à, em yêu anh. Lại thêm một tin nhắn nữa. Thật sự hận không thể lập tức đè em ra. Trình Trình cười ngã vào lòng Lâm Bảo Bối. Xong đời rồi. Lần sau gặp mặt chắc chắn sẽ hành hạ tôi đến mức không thể xuống giường. Trình Trình gửi tin nhắn xong, liền bảo Tô Mặc và Lâm Bảo Bối cũng phải gửi. Hai người họ đều đang ở đây, mau gửi đi, xem phản ứng của họ là gì. Tô Mặc cảm thấy Trình Trình thật sự rất điên, nhưng cách giao tiếp như vậy lại không hề khiến người ta cảm thấy áp lực mà rất thoải mái, vui vẻ. Nhưng điều này không có nghĩa là anh muốn làm theo, gửi tin nhắn kiểu này cho Đinh Cảnh Nguyên. Đối với Trình Trình thì chỉ là nghịch ngợm, nhưng Đinh Cảnh Nguyên sẽ thật sự nổi điên. Lâm Bảo Bối tích cực hưởng ứng, là người gửi tin nhắn thứ hai. Ôn Hình Viễn cũng lập tức gọi điện thoại đến, cậu cũng không nghe máy. Một lúc sau, cuối cùng Ôn Hình Viễn cũng gửi tin nhắn đến. Ôn Hình Viễn, cục cưng, anh lại chọc giận em ở đâu sao? Lâm Bảo Bối, em yêu anh. Ôn Hình Viễn, Bảo Bối, Lâm Bảo Bối, em yêu anh. Ôn Hình Viễn, anh cũng vậy. Mãi mãi, Lâm Bảo Bối đọc từng tin nhắn một, vẻ mặt ngọt ngào. Đến lượt Tô Mặc, anh không muốn cũng không được. Hai chàng trai lớn sắc kia không đồng ý, anh muốn hay không cũng phải gửi. Cuối cùng, Tô Mặc bị hai người đè trên ghế sofa, người thì ngồi lên người thì ghì tay. Ai không biết con tưởng là đang xê, ưỡng hiếp, điện thoại trong túi áo khoác cũng bị móc ra. Tô Mặc thật sự không còn cách nào khác. Tô Mặc bị hai người kẹp ở giữa. Tay cầm điện thoại, cuối cùng cũng gõ ba chữ. Em yêu anh, người nhận, tiền đa đa. Sao lại gọi là tiền đa đa? Cái này là có ý gì? Lâm Bảo Bối và Trình Trình gần như đồng thời hỏi. Cùng lúc đó, trên bãi cỏ xa xa, điện thoại trong túi Đinh Cảnh Nguyên rung lên. Khi hắn lấy ra, cúi đầu nhìn xuống, nhất thời ngay cả thở cũng ngừng lại. Tôi có việc gấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Cảnh Nguyên chỉ kịp quay sang nói với Ôn Hình Viễn bên cạnh một tiếng, sau đó sải bước bỏ đi. Ban đầu hắn còn nhẫn nại, sau đó càng đi càng nhanh, cuối cùng chạy như bay. Cách chương.